Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, Cướp Ngục, Lưu Lạc Hoang Giới cách mỗi trăm năm, Nguyên Hoang Đại Lục cùng Mang Hoang Đại Lục tất cả lãnh địa lãnh chúa đều được mang theo phong phú. Cống phẩm cho Đông Tây Nam Bắc bốn đại hoang trên Hải Long Vương Cống. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chính là Đông Hoang Hải Long Cung náo nhiệt nhất thời điểm. Long cung cửa lớn, thỉnh thoảng sẽ thấy hải yêu đám dẫn nguyên một đám yêu tu đi về hướng Long Vương Đại Điện. Đối với dĩ vãng cao hứng bừng bừng, lần này trong Long cung Long vệ cùng hải yêu sắc mặt đều hết sức nghiêm túc. Vậy sát hại người của Lục Thái Tử tu cùng Lam Giao một mực không có bắt được. Long Vương đại phát lôi đình, bây giờ người trong Long cung đều trôi qua nơm nớp lo sợ. Bây giờ tất cả lãnh địa lãnh chúa đã lần lượt đi vào Long Cung rồi. Các ngươi cần phải gấp rút tuần tra, không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác, người truy xét tu cùng Lam Giao chuyện cũng không có thể thư giãn. Hạo Kiền nghiêm túc đối với hơn 10 Long Vệ nói ra. Vâng, Long Vệ cùng kêu lên trả lời. Sau đó liền chia làm hai đội bắt đầu đến Long Cung tất cả cái khu vực tuần tra. Lúc này, một chỉ có hai cái long vệ đội ngũ đang theo lấy long lao phương hướng rất nhanh đi đến. Hai người đúng là Vân Mạc cùng Lam Xuyên làm cho giả trang. Người xác định tên Bạch Long kia có Ninh Hinh tin tức. Ngoặc kép, sẽ không có sai, bởi vì một mực tìm không thấy Ninh Hinh, Lam Xuyên liền triển khai xin Thái Tuyết giúp ý niệm trong đầu. Nhưng ai biết đi nó nhà cung điện về sau. Mới biết được nàng bị nhốt vào long lao rồi. Tâm thầm dò xét vài ngày. Lam Xuyên hiểu được Thái Tuyết bị giam nguyên nhân. Hắn cảm thấy đây rất có thể cùng Ninh Hinh có quan hệ. Cho nên mới mang theo Vân Mạc đến long lao điều tra. Ngoại trừ muốn nghe được đến Ninh Hinh tin tức. Hắn còn muốn đem Thái Tuyết cho cứu ra. Long lao cũng không phải vậy rồng đợi địa phương. Trở ra cần phải bới ra lớp ra xuống không thể. Thái Tuyết còn chưa hóa hình, tu vi lại không cao, ở bên trong nhất định rất dày vò. Ngay tại lúc đó, Long Lao tận cùng bên trong nhất thủy lao bên cạnh trước. Hạo Viêm đang ngồi ở một tấm thủy tinh điêu khắc trên mặt ghế thái sư. Mặt không thay đổi nhìn giam giữ tại trong thủy lao Bạch Long. Thái Tuyết, thủy lao tư vị như thế nào? Trong thủy lao chứa đúng rồi hóa lột xác nước. Coi như là địa tiên tu vì ứng long xâm ngâm ở bên trong. Cũng sẽ cảm thấy khó có thể chịu được. Hóa lột xác nước sẽ từng điểm rót vào trong da. Chậm rãi sơi tái chóc ra da. Sẽ để cho bị phạt rồng cảm giác được mình tựa như là bị sống sờ sờ mà lột ra da rồng giống nhau. Thái Tuyết vô lực trừng lên mí mắt. Nhìn thoáng qua Hạo Viêm liền đem ánh mắt rời đi chỗ khác rồi. Chỉ cần ngươi nói ra ngươi trong tầm cung đạo lạ lẫm khí tức đi nơi nào. Ta lập tức sẽ tha cho ngươi. Ngoặc kép, nhị thái tử, ta thật sự không biết ngươi nói đạo lạ lẫm khí tức vì sao sẽ xuất hiện tại tầm cung của ta trong. Nàng đi nơi nào ta càng là không thể nào biết được. Ngoặc kép, nó hiện tại đã biết trước đạo cứu được hồ ly tinh kia chính là sát hại Lục Thái tử hung thủ một. Trong, nếu để cho Long Vương đã biết việc này, tuyệt đối sẽ liên lụy phụ thân cùng đại ca, cho nên, nó nhất định phải liều chết không nhận. Ngươi đã như thế không biết điều, vậy thì đừng trách ta ta hạ thủ vô tình rồi. Hạo Viêm lạnh lùng nhìn Thái Tuyết, sau đó đối với sau lưng Long Vệ nói ra, tiếp tục phóng hóa lột xác nước. Ngoặc kép, vâng, Long Vệ mặt lộ vẻ không đành lòng nhìn một chút trong thủy lao Thái Tuyết. Động tác không phải rất nhanh đi về hướng vòi nước, chậm rãi mở ra phiệt khẩu, theo trong thủy lao hóa lột xác nước càng ngày càng nhiều. Thái Tuyết thần sắc càng ngày càng thống khổ, thân thể cũng bắt đầu trong nước kịch liệt giãy giụa. Phần thân ở một bên Ninh Hinh sau khi thấy, sắc mặt chìm trầm, nhìn về phía Hạo Viêm ánh mắt tràn đầy hàn ý, nàng vừa tới nơi này, người này liền mang theo mấy cái long vệ đã tới. Ngay tại Ninh Hinh suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Một thanh âm vang dội truyền tới. Này, hai người các ngươi tới địa lao tới làm cái gì? Vân Mạc cùng Lam Xuyên mới vừa gia nhập Long Lao, đã bị một Long Vệ phát hiện. Chúng ta là phụng Tam Thái Tử mệnh lệnh tới xem một chút Thái Tuyết. Lam Xuyên ổn ổn có chút bối rối tâm tư, mới mặt không thay đổi đối với Long Vệ nói ra, là lão Tam người sao, lại để cho bọn họ chạy tới đi. Hạo Viêm nghe được động tĩnh về sau, trực tiếp phân phó đến. Đúng, nhị thái tử, ngoặc kép, Vân Mạc cùng Lam Xuyên sau khi nghe được, trong nội tâm tối kêu không tốt, đều muốn lui ra ngoài, cũng lại bị Long Vệ nhìn chằm chằm, cho nên hai người cũng chỉ có thể kiên trì đi qua. Chứng kiến chậm quá đi tới hai người, vẻ mặt Ninh Hinh vui vẻ, tuy rằng không biết bọn họ sử dụng loại phương pháp nào biến mất vốn khí tức, nhưng là do ở nàng có thể nhìn thấu linh hồn người khác. Cho nên liếc liền nhận ra bọn họ là Vân Mạc cùng Lam Xuyên rồi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Hạo Viêm mấy cái vẫn còn. Ninh Hinh sắc mặt lại trở nên nghiêm túc lên. Đi vào thủy lao, Lam Xuyên liếc mắt liền thấy được tại hóa lột xác trong nước thống khổ dẫy dụa Thái Tuyết. Lập tức khẩn trương kêu lên. Các ngươi đối với Thái Tuyết làm cái gì? Mau dừng lại, ngoặc kép, làm càn. Như thế nào nói chuyện với nhị thái tử hay sao? Một đạo Long Vệ lớn tiếng trách cứ. Lão Tam gọi các ngươi qua tới làm cái gì? Lam Xuyên cùng Vân Mạc vừa tới. Hạo Viêm ánh mắt vẫn đứng ở trên người của hai người. Sắc mặt cũng có chút không thể phỏng đoán. Tam thái tử tới đây để cho chúng ta mang đi Thái Tuyết. Ngoặc kép, Lam Xuyên lời này vừa nói ra. Vân Mạc liền thầm kêu không xong. Quả nhiên ngẩng đầu liền thấy Hạo Viêm đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ phục dụng hơi thở của rồng đan có thể giấu giếm được đại đa số Long Vệ cùng Hải Yêu. Cũng nhưng không giấu giếm được địa tiên tu vi Hạo Viêm mà ni. Thừa dịp Hạo Viêm còn chưa kịp phản ứng, Vân Mạc liền trước tiên hướng phía hắn phát ra công kích. Đất đèn tia lửa giữa, Hạo Viêm thân hình lóe lên. Khó khăn lắm tránh thoát một kích, bất quá vẫn là bị uy lực còn lại lan đến gần. Kích đâm vào lao trên tường, ở đây Long Vệ sau khi thấy, nhao nhao cả kinh, sau đó lập tức hướng phía hai người phát khởi công kích. Đi mau, Vân Mạc đối với Lam Xuyên hét to một tiếng. Tiền bối, Thái Tuyết vẫn còn trong thủy lao, ta phải cứu nó, ngoặc kép, chúng ta bây giờ căn bản vô pháp cố kỵ đến nó. Qua không được bao lâu, sẽ có liên tục không ngừng Long Vệ tới đây. Đến lúc đó, chúng ta muốn đi đều không đi được. Ngoặc kép, các ngươi ai cũng đừng nghĩ ly khai. Đem bọn họ cho ta bắt lấy. Hạo Viêm lạnh lùng nhìn hai người, biến hóa nhanh chóng, biến trở về Long Thân. Rất nhanh hướng phía hai người đánh tới. Chứng kiến Long Vệ đều bị Vân Mạc cùng Lam Xuyên hấp dẫn tới rồi. Ninh Hinh rất nhanh đi vào vòi nước khẩu, đem phiệt khẩu cho đóng cửa, đang muốn đi vào cứu ra Tiểu Bạch Long, nhưng khi nhìn đến không thể phá vỡ cửa phòng giam, có chút sầu muộn rồi. Dùng u phần độc diễm, Tiểu Bạch nhắc nhở đến, đang nằm ở trong thủy lao thở dốc Thái Tuyết chứng kiến cửa nhà lao khẩu đột nhiên toát ra một đám ngọn lửa màu đen, thần sắc cả kinh, nhìn đang tại kịch chiến Hạo Viêm bọn họ. Khẩn trương hỏi, là ai? Ngoặc kép, đừng sợ, ta là tới cứu ngươi. Ngoặc kép, cứu ta. Vẻ mặt Thái Tuyết hơi nghi hoặc một chút, thanh âm này rất lạ lẫm. Nó cũng không nhận ra, ngươi tại sao phải cứu ta? Ngoặc kép, bởi vì ngươi lúc trước cứu ta à? Ngoặc kép, ngươi là đầu hồ ly tinh. Ngoặc kép, ây, khóe miệng Ninh Hinh co lại. Xem như thế đi, ngoặc kép, ngươi đi nhanh đi. Không cần cứu ta không thể đi theo ngươi. Nó rời đi, sẽ liên lụy phụ thân cùng đại ca bọn họ. Trải qua như vậy nháo trò, Long tộc khẳng định cho rằng ngươi theo chúng ta là một phe. Ngươi lưu lại, bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngoặc kép, thế nhưng, chấm ngoặc kép, trước đừng nhưng là, ly khai trong này rồi hãy nói. Cảm giác được có một cổ cường đại hồn lực đang đến gần. Ninh Hinh một đạo linh lực đi tới, liền đem Tiểu Bạch Long cho đánh ngất xỉu thu vào trong không gian rồi. Sau đó tế ra Thanh Long phiến, đối với đang cùng Vân Mạc cùng Lam Xuyên kịch chiến Long Vệ chính là một kích. Thoáng chốc, trong Long Lao liền bộc phát ra một đạo siêu cường ánh sáng màu xanh. Trực tiếp đem mấy cái thực lực không đủ Long vệ bức cho lui. Đi mau, Ninh Hinh cho Vân Mạc Lam Xuyên truyền âm nói. Hai người sau khi nghe được, thần sắc chấn động, Vân Mạc rất nhanh xuất ra một màu trắng viên cầu, đánh tới hướng mặt đất, bành, một tiếng vang thật lớn về sau, Long Lao liền phát huy ra một cỗ gay mũi khói trắng. Lùi về phía sau, không cần hấp thu sương mù. Hạo Viêm giống lớn một tiếng. Hết chương.